đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671. Một trận phong ba, Thái Thiên Mật Tông bị tập kích mặc dù ngoài dự liệu. Nhưng trải qua nhiều lần bị tập kích về sau, các thế lực lớn sớm có phòng bị. Lần này Long tộc tới đột nhiên, nhưng cũng không có đối Thái Thiên Mật Tông tạo thành bao lớn tổn thương. Mà viện quân cũng tới cực nhanh. Bất quá bình định thế cục vẫn là dựa vào Diệp Tiêu Tiêu tồn tại. Không người sẽ ngờ tới Long tộc lại đột nhiên đi vào nhân tộc Nam Châu. Mà Long tộc cũng không có khả năng ngờ tới Diệp Tiêu Tiêu thế mà còn sống. Thiên kiến phong, Diệp Tiêu Tiêu ngừng rơi xuống. Như một đóa hoa sen xoáy lên. Váy chậm rơi, tơ vàng dây thừng đem tóc dài buộc lên. Đem ban đầu kia phần băng lãnh che giấu. Nhiều hơn một phần hoạt bát, ít đi một phần lạnh lùng. Khương Lạc Nguyên đi lên trước, hỏi, người có hay không chỗ nào không thoải mái? Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì lắc đầu nói, ta rất khỏe, thế nhưng là, đều nhớ lại. Khương Lạc Nguyên mặc dù có đáp án, nhưng còn muốn xác nhận một chút. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt bình tĩnh, nói, cái này không trọng yếu. Ngoặc kép, vậy, cũng đúng. Khương Lạc Nguyên cười ha hả, sau đó âm thầm nuốt. Đối mặt đại sư tỷ, Khương Lạc Nguyên từ trước đến nay là có chút câu nệ. Mà Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Cái này khiến cái trước thiếu đi mấy phần khẩn trương cảm giác. Kia phù văn có thể giải mở một chút. Gặp nàng hỏi, Khương Lạc Nguyên cũng là cười nói. Một chút xíu đi, Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía những cái kia phù văn thần bí. Nàng bây giờ có thể phát giác được kia phù văn thần bí huyền ảo. Nhưng nàng cũng không phải là phù trận tu sĩ. Tự nhiên cũng không hiểu phù văn này chi bí. Khương Lạc Nguyên nói ra. Kia là một vị, thậm chí có thể là hai vị tiền nhân lưu lại. Phía trên phù văn cực kỳ huyền ảo. Có thể trợ giúp ta chờ phù trận tu sĩ rèn luyện thần thoại. Tăng lên phù trận tạo nghệ. Ngoài ra trọng yếu nhất chính là những phù văn này bên trong tựa hồ ghi chép một chút sự tình. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, giải xảy ra điều gì? Khương Lạc Nguyên chỉ hướng trong đó một mảnh phù văn. Nói ra, cái khác tạm thời không biết. Bất quá cái này một khối phù văn chính là hủy diệt. Phá hư, không còn tồn tại ý tứ. Không có, Khương Lạc Nguyên có chút bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó nhìn về phía những cái kia phù văn, trầm giọng nói, bất quá, ta luôn cảm thấy phía trên ghi lại không phải một sự kiện chân tướng, mà là đối một sự kiện suy đoán. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi, làm sao mà biết? Gặp nàng truy vấn, Khương Lạc Nguyên bĩu môi nói, người ta cũng chỉ là cảm giác nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu không biết nên nói cái gì. Nàng tự nhiên phát giác được Khương Lạc Nguyên thái độ đối với chính mình phát sinh một điểm biến hóa, nàng cần thời gian để thích ứng đi. Mình cũng thế, rất nhanh, Thái Thiên Mật Tông liền cùng viện quân trao đổi tình huống. Mà Diêu Tinh Thần sắp xếp cẩn thận hết thảy sau liền lập tức đi tới Thiên Kiến Phong. Hướng Diệp Tiêu Tiêu ôm quyền thi lễ, đa tạ đạo hữu tương trợ. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía hắn, nói ra. Ta không muốn giúp ngươi. Chỉ là ta từ trước đến nay chán ghét đám côn trùng này. Long tộc tại nàng cái này cũng không có. Nửa điểm ấn tượng tốt. Từ trước đến nay, quả nhiên đều đã nhớ lại. Khương Lạc Nguyên nháy mắt mấy cái. Dù sao Thanh Trúc ngoại trừ lần này bên ngoài. Trước đó nhưng từ không có gặp qua long tộc. Bất quá, hiện tại đại sư tỷ luôn luôn mang theo nụ cười thản nhiên. Không giống dĩ vãng như vậy một mực mang theo chớ đến gần khí chàng. Diêu Tinh Thần thật sâu nhìn trước mắt thiếu nữ. Mở thiên môn. Quả nhiên, thiếu nữ này chính là Diệp Tiêu Tiêu chuyển thế. Mà tại bước qua thiên môn về sau, kia phần quen thuộc cũng liền càng ngày càng mạnh. Đến mức bây giờ nhìn lấy thân ảnh của nàng đều sẽ đưa nàng cùng năm đó người kia trùng điệp cùng. Một chỗ, Diêu Tinh Thần ánh mắt đảo qua một bên Khương Lạc Nguyên. Cái sau chính trực ngoác ngoác mà nhìn xem thiếu nữ. Một màn này khiến Diêu Tinh Thần có chút giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này hiện tại trong mắt chỉ có nàng đại sư tỷ. Rất nhanh, liền có Thái Thiên Mật Tông trưởng lão chạy đến hướng Diệp Tiêu Tiêu biểu thị cảm tạ. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ nhìn lại, nói, các ngươi ai, mấy vị trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn về phía Khương Lạc Nguyên, cười hỏi, muốn hay không đi câu cá? Khương Lạc Nguyên trừng mắt nhìn, nguyên lai chờ tới gần vẫn là có hiệu quả, chỉ bất quá bây giờ là hoàn toàn đối những người khác, mà lại hiệu quả tựa hồ mạnh hơn. Mà Diệp Tiêu Tiêu hiển nhiên không có đem trước Long tộc đột kích sự tình để ở trong lòng. Khương Lạc Nguyên bây giờ còn cần thời gian điều dưỡng, lúc đầu cũng đề không nổi câu cá hào hứng, nhưng đại sư tỷ lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể làm cái người gỗ câu cá. Sau trận chiến này, Diệp Tiêu Tiêu danh tự lại truyền ra đến, không người không vì này rung động. Cái kia từng lấy hợp đạo giết đại thừa sát thần trở về, chỉ bất quá Ngạo Thiên Tông rất nhanh liền đối với bên ngoài tuyên bố, bây giờ không có Diệp Tiêu Tiêu, chỉ có Diệp Thanh Trúc, cũng không phải là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Nghe nói như vậy, tất cả thế lực cũng không khỏi liếc mắt. Không phải ngươi Ngạo Thiên Tông đệ tử, không phải là các ngươi Ngạo Thiên Tông người. Nhiều ngày về sau, Trần Lương Sư tự mình đến Thái Thiên Mật Tông tiếp người. Trần Lương Sư khi biết Diệp Tiêu Tiêu mở thiên môn lúc liền đoán được tình huống. Mà tại tới gặp mặt lúc, tâm tình tự nhiên cùng thường ngày bình tĩnh khác biệt. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có ý cười, nhưng không có trước kia Thanh Trúc như vậy ngây ngô bộ dáng. Nàng ngay tại trên núi nhìn chăm chú lên hắn. Trần Lương Sư đi tới trước mặt của nàng, muốn nói gì, nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì. Thế là liền trước nhìn về phía nhà mình đệ tử. Lúc này, Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, nói, ngươi lại đi giải kia phù văn rồi. Thần hồn của nàng lại bị thương, nhưng cùng lần trước so sánh ngược lại là tiểu vu gặp đại vu. Khương Lạc Nguyên gặp sư tôn như vậy nghiêm túc, liền lập tức trốn đến Diệp Tiêu Tiêu sau lưng, sau đó thò đầu ra thẻ lưỡi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư có chút bất đắc dĩ. Thế là nhìn về phía một bên Diêu Tinh Thần. Cái sau vội vàng khoát tay, nàng khăng khăng muốn đi, vãn bối là ngăn không được. Trần Lương Sư cười nói, người quá nghe nàng lời nói. Đối với cái này, Diêu Tinh Thần thì là cười không nói. Trần Lương Sư nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu, hỏi, chúng ta về nhà đi. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu lại trả lời, không muốn, ngoặc kép, vì sao, ta muốn tại cái này chờ lâu mấy ngày. Người mấy ngày nữa lại đến tiếp ta. Trần Lương Sư ngẩn người, chợt bất đắc dĩ bật cười. Tốt a, vậy ta lần sau lại đến tiếp ngươi. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Mà lúc này Khương Lạc Nguyên lại thò đầu ra, cười hì hì nói ra, sư tôn, ngài cũng rất nghe Thanh Trúc nha. Ngoặc kép, ngươi qua đây. Không muốn. Trần Lương Sư trên mặt tối đen. Mà lúc này Diệp Tiêu Tiêu nắm lấy Khương Lạc Nguyên rời đi. Cái này khiến cái trước không thể làm gì. Thôi thôi. Ngay sau đó, Trần Lương Sư liền cùng Diêu Tinh Thần đi tới Thái Thiên Mật Tông chủ điện. Tất cả trưởng lão đều là nhìn về phía vị này Vân Bào đạo nhân. Bây giờ Ngạo Thiên Tông mặc dù không còn là vị này đương gia, nhưng mặc cho ai cũng biết, hắn vẫn như cũ có thể làm chủ. Ngạo Thiên Tông tổ sư, Trần Lương Sư. Trần Lương Sư nhạt tiếng nói, Lì U tộc đã cùng Long tộc liên thủ, Yêu tộc cùng Nhân tộc đại chiến sắp đến. Bất quá ở trước đó, còn có một việc. Hắn tay áo hất lên, chỉ thấy một màn hoa trong gương, trăng trong nước, nơi đó phản chiếu ra một tòa vô cùng không linh thế giới. Mọi người tại đây gặp chi đều là có thể nhìn ra được, đây cũng không phải là Nhân tộc Năm Châu, càng không phải là yêu giới. Trần Lương Sư nói ra, đây là một tòa tân sinh thiên địa, sắp thành thục, đến lúc đó nơi đó tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.